Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 1228, Chân Chính Dũng Sĩ. Do dự thiếu quyết đoán rác rưởi, điểm tướng đài bên trên, đang tràn đầy phấn khởi quan sát đại chiến Hưng Khánh Hầu biểu hiện đột nhiên chuyển lạnh. Nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt đã tràn đầy thất vọng. Thậm chí có mấy phần xem thường. Nghe được Hưng Khánh Hầu một tiếng quát mắng ấy, Hưng Khánh Hầu phía sau Huyết Sư Quân Thống Quân Đại Tướng Huyết Hồ Tử Lệ Lương có chút bất ngờ mở hai mắt ra. Trước mắt một mâu, để Huyết Hồ Tử Lệ Lương trên mặt vẻ thống khổ quét một cái sạch sành xanh. Hưng phấn cả người đều run rẩy lên đến, trong con người tràn đầy vẻ cảm kích. Hầu hạ ở một bên Triệu Trung nhìn nhảy vào quân trong trận thiếp thân chém giết Diệp Chân. Nhưng là một loại như nhìn quái vật ánh mắt, ai cũng không nghĩ tới. Diệp Chân cuối cùng dĩ nhiên sẽ như vậy làm. Nguyên bản, bằng tình thế trước mặt, bách bên trong, Diệp Chân là có thể diệt sạch Huyết Sư Quân. Nhưng ngay ở này bước ngoặt, Diệp Chân nhưng từ bỏ diệt sạch Huyết Sư Quân cơ hội. Rời đi đem hắn tầng tầng bảo vệ lại đến Thụ Yêu đại quân. Đoàn thân va chạm, liền vọt vào Huyết Sư Quân cánh tả quân trong trận, cùng Huyết Sư Quân cánh tả thiếp thân đấu thân thể lên đến. Sự lựa chọn này, để Hưng Khánh Hầu lập tức liền cho Diệp Chân đánh tới một cái do dự thiếu quyết đoán không có tác. Dụng lớn nhãn mác, nhưng mà đối Huyết Sư Quân các tướng lĩnh mà nói, cái kia cảm kích. Quả thực không cách nào hình dung, Hưng Khánh Hầu địa vị ở nơi đó, quân lệnh như núi, bọn họ không cách nào vi phạm, nhưng mà trơ mắt nhìn một tay mang ra đến huynh đệ chết ở trước mặt. Gần như không hề giá trị chết ở chỗ này, Huyết Sư Quân các tướng lĩnh đặc biệt là Thống Quân Đại Tướng Huyết Hồ Tử Lệ Lương trong lòng thống. Khổ, quả thực không cách nào hình dung. Thế nhưng Diệp Chân đột nhiên lựa chọn, lại làm cho Huyết Sư Quân thoát khỏi toàn quân bị diệt khả năng. Tỉnh táo lại Huyết Sư Quân ba vị chỉ huy, lập tức liền giận dữ hét lên đến. Cận chiến, bắt giữ, cận chiến, bắt giữ, Huyết Sư Quân bên trong cao thủ, từng cái không muốn sống hướng về Diệp Chân nhào tới. Bọn họ rất rõ ràng. Diệp Chân hạ thủ lưu tình, thả bọn họ một con ngựa, nhưng mà quân lệnh như núi, thời gian chưa tới trước, bọn họ còn phải chiến đấu, bằng không, cãi lời quân lệnh hậu quả so chết trận càng nghiêm trọng. Vì lẽ đó, từng cái phi thường ra sức nhào tới, bọn họ những cái này chỉ huy cùng cao thủ toàn bộ nhào tới vây công Diệp Chân. Như vậy ngoại vi các binh sĩ đương nhiên sẽ không dùng cung tên bao trùm xạ kích. Dưới tình huống này, chỉ cần bọn họ không hạ tử thủ, Diệp Chân tính mạng không lo. Nhưng làm lính, cũng đều cực kỳ ngạo khí. Vừa mới Diệp Chân là dựa vào Thụ Yêu đại quân đem bọn họ đánh không nhấc nổi đầu lên. Nhưng hiện tại, bọn họ muốn cùng Diệp Chân thiếp thân đấu thân thể bắt giữ Diệp Chân. Đến cọ rửa bọn họ sỉ nhục. Vì lẽ đó, đừng xem song phương đều có lưu thủ, nhưng mà loại này đấu thân thể cận chiến một khi bắt đầu, so với vừa mới bao trùm xạ kích còn khốc liệt hơn mấy phần. Đặc biệt là những cái này trong quân cao thủ cực thiện phối hợp, vài tên khai phủ cảnh tiểu tướng không muốn sống giống như đập xuống đi, định dùng để thương đổi thương đấu pháp gắt gao nhốt lại Diệp Chân. Sau đó là có thể thuận lý thành chương bắt giữ Diệp Chân. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, mỗi người đều phun ra máu bắn tung tóe đi ra. Diệp Chân lại như là một cái đầu đấu đá lung tung yêu thú giống như vậy. Quyền cước bên trên lập lòe nồng nặc màu đen linh quang. Hai tay hai chân hóa thành huyễn ảnh. Tiện tay đẩy, đá, chém, phách, mỗi một lần phất tay. Đều có một tên khai phủ cảnh đội quan kêu thảm thiết thổ huyết bay ra. Đặc biệt là hai vị trí đầu đánh về phía Diệp Chân hai chân tiểu tướng. hai người mỗi cái đã trúng Diệp Chân một chân. Không chỉ có trên người chế tạo hồn giáp phá nát, liền ngay cả thân thể cũng bị đá chia năm xẻ bảy. Chỉ còn lại tiên thiên thần hồn chạy ra. Tình cảnh này, đừng nói là quan chiến, chính là Diệp Chân bản thân cái cũng sợ hết hồn. Lần đầu tiên vận dụng Hắc Long bá thể xung trận, không biết uy lực, không khống chế lực, không nghĩ tới khai phủ cảnh trung kỳ võ giả dĩ nhiên không tiếp nổi hắn một chân. Nhưng từ đó sau đó, Diệp Chân cũng là hơi có thu lực. Quyền cước chỗ đi qua, những kia dũng cảm không sợ nhào lên chiến sĩ đều chỉ là thổ huyết trọng thương mất đi sức chiến đấu mà thôi. Cười ha ha, Diệp Chân tại quân trận xông khắp trái phải, dưới tay không mất quá một hiệp, mỗi một cái tre ở hắn phía trước đều bị hắn một chiêu trọng thương. Loại này hỗn chiến bên trong là dễ dàng nhất bị thương, nhưng mà tại Diệp Chân tận lực khống chế xuống, liền Hoàng Sa Kim Hồn Giáp đều không có thôi thúc. Những khai phủ cảnh đó tiểu tướng thôi thúc chế tạo hồn khí đánh vào Diệp Chân trên người, liền một đạo vệt trắng đều không để lại. Hắc Long bá thể nói không uổng, chỉ cần có sung túc long tộc tinh huyết, Hắc Long bá thể sơ thành, thân thể liền có thể đạt đến chấn khí trình độ. Diệp Chân tính toán một hồi, quyền cước của hắn chỉ cần có linh lực gia trì, chắc là có thể đạt đến trung phẩm chấn khí uy năng. Bằng không, những kia hạ phẩm chế tạo hồn khí cũng không thể bị Diệp Chân một quyền liền oanh thành mảnh vỡ. Đột nhiên, Diệp Chân hậu tâm ác phong lâm thể, một thanh lập lòe sâm bạch quang hoa hình thù kỳ lạ trường thương phảng phất một con sặc sỡ mãnh hổ. Giống như vậy, đang cao tốc xoay tròn bắn về phía Diệp Chân hậu tâm. Chuôi này hình thù kỳ lạ trường thương phát tán thượng phẩm hồn khí uy lực, mơ hồ cho Diệp Chân mang đến một loại cực cường cảm giác nguy hiểm. Diệp Chân rõ ràng, nếu như gắng đón đỡ, hắn nhất định phải bị thương. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân cười dài một tiếng, phía sau lưng một cung, trái lại dùng phía sau lưng ra tốc va về phía cái kia hình thù kỳ lạ trường thương. Giết hướng Diệp Chân huyết sư quân tả quân chỉ huy sắc mặt xoay mình trở nên hơi không dễ chịu. Hắn cũng không đoán được Diệp Chân dĩ nhiên như vậy tự đại. Từ bản tâm nói, hắn là nhất định phải bắt giữ Diệp Chân. Nhưng mà đối thả bọn họ toàn quân một con ngựa Diệp Chân cũng là sẽ không hạ tử thủ. Hắn phỏng chừng một thương này xuống, Diệp Chân sợ là muốn trọng thương. Nhưng này trong chớp mắt, hắn một thương này chỉ có thể đánh xuống đi, cũng là tại hình thù kỳ lạ trường thương oanh bên trên Diệp Chân phía sau lưng thời điểm, một tầng tỉ mỉ to bằng móng tay vảy giáp màu đen đột nhiên liền bao trùm ở Diệp Chân phần lưng. Tia lửa văng gắp nơi, hình thù kỳ lạ trường thương cao cao bắn lên, Diệp Chân phần lưng vảy giáp màu đen xoay mình trở nên nát tan. Hậu tâm yếu hại nơi, ngoại trừ một cái nhợt nhạt vệt trắng, lại không có bất kỳ thương thế. Long lân linh giáp cùng Hắc Long bá thể quả thực là tuyệt phối. Tu thành Hắc Long bá thể sau đó, long lân linh giáp năng lực phòng ngự càng là trực tiếp tăng lên 2 lần có thừa. Thân hình phảng phất quỷ mị giống như trực tiếp song tới tiến vào huyết sư quân tả quân chỉ huy. Trong lồng ngực, khủng bố xương vỡ vụt âm thanh vang lên lên đến. Huyết sư quân tả quân chỉ huy bị va bay vút lên trời. Trong miệng máu tươi phun mạnh, nhưng mà huyết sư quân tả quân chỉ huy nội tâm cũng là phiền muộn muốn phun máu a. Hắn vừa mới còn đang lo lắng sẽ làm Diệp Chân bị thương nặng, ai biết trong nháy mắt cái tên này liền ra hỏa liền đem hắn trọng thương. Vẻn vẹn va chạm, hắn trước ngực xương liền trước nát, binh khí hình người. Huyết sư quân tả quân chỉ huy trong lòng lúc này cũng chỉ có một ý nghĩ như vậy. Ỷ vào Hắc Long bá thể, Diệp Chân tại quân trong trận như vào chỗ không người. Đối với phía sau lưng, trái phải hai bên công kích không nhìn thẳng, vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ. Vì lẽ đó vọt với Diệp Chân phụ cận khai phủ cảnh vương giả đều là thổ huyết trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Nửa khắc đồng hồ công phu, huyết sư quân chủ yếu sức chiến đấu, những kia khai phủ cảnh đội quan đã tổn hại một nửa trở lên. Nhưng mà, dù cho biết rõ xông lên sẽ đứt gân gãy xương, tại chỗ trọng thương, vẫn là cuồn cuộn không ngừng có sĩ tốt gào thét xông lên. Hơn nữa là loại này tập thể phối hợp tập thể xung phong, cũng là Diệp Chân tu thành Hắc Long bá thể. Nếu là trước đó, Diệp Chân dám nhảy vào quân trong trận, hiện tại sợ là chết sớm mấy chục lần. Thiết quân, Diệp Chân trước mắt này chi huyết sư quân, chính là chân chính thiết quân. Dù cho biết rõ hẳn phải chết, cũng sẽ không úy kỵ tí nào tiến lên. Quân đội như vậy, tại chân huyền đại lục, tuyệt đối là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, vương bài bên trong vương bài. Thế nhưng tại hồng hoang trên đại lục, lại bị Hưng Khánh Hầu dùng để kiểm tra Diệp Chân thực lực công cụ. Trong chớp mắt này, Diệp Chân cảm thấy, hắn vừa mới quyết định là đúng. Một khắc đồng hồ thời gian, nào đó chút thời gian, cũng chính là gảy ngón tay một cái. Nhưng mà đối với trên chiến trường liều mạng quân đội mà nói, lại như là một cái thế kỷ như vậy dài lâu. Diệp Chân qua biến thái, một khắc đồng hồ thời điểm, huyết sư quân 2000 vị khai phủ cảnh vương giả đã liều hết. Đến cuối cùng, nhào tới liều mạng chính là, tất cả đều là chú mạch cảnh tiểu binh. Chú mạch cảnh tiểu binh, đối lập tại hiện nay Diệp Chân mà nói, quá yếu đuối, Diệp Chân sức mạnh hơi mạnh, sẽ bị một quyền nổ đến chia năm xẻ bầy. Là một khắc đồng hồ đã đến giờ đạt một sát na kia. Diệp Chân thân hình xoay mình phóng lên trời, nhằm phía điểm tướng đài phương hướng. Hầu ra, một khắc đồng hồ, đến, rơi xuống điểm tướng đài bên trên thời điểm. Diệp Chân nhưng là ngẩn người. Hưng Khánh Hầu chẳng biết lúc nào đã rời đi, chỉ để lại một đám huyết sư quân tướng lĩnh còn có Triệu Trung ở đây. Truyền Hầu ra quân lệnh. Huyết sư quân từ trên xuống dưới, từ trong tới ngoài, giống nhau quân pháp cấm đoán một tháng, không được cùng ngoại giới có bất cứ liên hệ gì. Người trái lệnh, chém. Triệu Trung vịt được tiếng nói vang lên lên đến. Nghe vậy, huyết sư quân một đám tướng lĩnh biểu hiện không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là Diệp Chân hơi kinh ngạc nhìn về phía Triệu Trung. Triệu Tổng Quản, tại sao muốn quan bọn họ cấm đoán? Thần hồn của Triệu Trung truyền âm tại Diệp Chân linh phủ bên trong vang lên. Diệp kỵ úy ngươi ất mộc thông linh thần quyết, hiện nay là tuyệt mật. Tại chân chính đánh cược chiến bắt đầu trước, hầu gia không hy vọng tin tức có bất kỳ tiết lộ. Diệp kỵ úy, phụng hầu gia mệnh lệnh, trong vòng một tháng, ngươi chỉ có thể tại trong hầu phủ hoạt động, không được cùng ngoại giới có bất cứ liên hệ gì. Hầu gia mệnh lão nô thiếp thân hầu hạ Diệp kỵ úy. Triệu Trung lần thứ hai nói. Điểm này, Diệp Chân cũng không phải bất ngờ. 10.000 đại quân đều đóng quân pháp cấm đoán, hạn chế Diệp Chân thậm chí để Triệu Trung thiếp thân giám thị. Ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà, Diệp Chân có một chút nhưng là rất tò mò. Đến cùng là một cái ra sao đánh cuộc, dĩ nhiên đáng giá Hưng Khánh Hầu coi trọng như vậy. Vì nghiệm chứng thực lực của hắn, không tiếc để huyết sư quân như vậy một nhánh bách chiến hùng binh toàn quân hủy diệt. Hơn nữa chiến hậu còn muốn tập thể giam lại bế hơn một tháng. Nhưng ngay ở Diệp Chân lúc rời đi, huyết sư quân thống quân đại tướng huyết hồ Tử Lệ Lương nhưng che ở Diệp Chân trước mặt. Chắp tay nói, bản tướng muốn biết, Diệp kỵ úy hôm nay vì sao hạ thủ lưu tình. Là, Diệp Chân hướng phía sau huyết sư quân phương hướng liếc mắt nhìn. Bọn họ dũng sĩ như vậy, không phải là chết ở chỗ này. Bọn họ là chân chính chiến sĩ, nơi trở về của bọn họ, hẳn là chiến trường. Nói xong, Diệp Chân liền nhanh chân rời đi. Lưu quang né qua. một viên không nhìn ra làm bằng vật liệu gì màu máu phù bài từ huyết hồ Tử Lệ Lương trong tay bay ra. Lạc vào Diệp Chân trong lồng ngực. Diệp kỵ úy, nhân tình này, bản tướng nhớ rồi. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Nếu là tại quân đội hệ thống bên trong gặp phải phiền phức, cứ việc báo bản tướng tên. Bản tướng tên, vẫn có mấy phần mặt. Huyết hồ tử thần hồn của Lệ Lương truyền âm tại Diệp Chân linh phủ bên trong vang lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,